Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, chương Tam. Lý Tứ, Vương Nhị mặt dỗ, không biết từ lúc nào bắt đầu người trong nước có nghe, kê nhiều đơn để thu tiền, tật xấu. Trương Tam nói Vương Nhị mặt dỗ lão bà cùng bên cạnh lão Tống chạy. Vương Nhị mặt dỗ đang khắp thế giới bắt này đôi cẩu nam nữ. Lý Tứ nghe xong thấy được Vương Nhị mặt dỗ cùng lão bà hắn. Lập tức đụng lên đi thần thần bí bí nói. Hắc, hai mặt dỗ nghe nói sao? Vương Nhị mặt dỗ cùng lão bà không hiểu ra sao? Nghe nói cái gì à? Lý Tứ tử lập tức vỗ đùi vẻ mặt ngươi đây cũng không biết kinh ngạc biểu tình. Sau đó thở dài bất đắc dĩ nói, gặp chuyện không may huynh đệ, Vương Nhị mặt dỗ lão bà hắn cùng bên cạnh lão Tống chạy. Vương Nhị mặt dỗ đang khắp thế giới bắt này đôi cẩu nam nữ kia. Nghe xong Vương Nhị mặt dỗ cùng lão bà hắn nội tâm lập tức có một vạn đầu móa nó gào thét mà qua. Mà lúc này bên cạnh vây xem người qua đường giáp ất bính đinh chính là Lý Tứ. Mà Vương Nhị mặt dỗ cùng lão bà hắn chính là Mễ Tử Hiên. Nội tâm mấy vạn đầu móa nó từng đợt rồi lại từng đợt gào thét mà qua. Trương Tam Hoàng thì Long lại là vẻ mặt đắc ý. Bởi vì ăn qua quần chúng lão Lý Bốn, Đại Lý Tứ, Tiểu Lý Tứ đảng đều Lý Tứ đều đứng ở hắn bên này. Lan Hinh Đồng dọa ngu ngốc, nàng kia trải qua tràng diện này, lúc này gấp đến độ một đầu mồ hôi, vẻ mặt không biết làm sao. Mễ Tử Hiên cắn răng mở miệng nhỏ giọng nói, đại gia mày, nói đến đây hắn tách ra đám người đi đến người bị thương trước mặt vỗ vỗ tay nói. Mọi người tới đây một chút, Hoàng Thì Long cùng với một đám ăn qua quần chúng không hiểu nổi năm. Này nhẹ tiểu đại phu trong hồ lô bán là thuốc gì? Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một giây sau liền đi qua. Hoàng Thì Long nhất phó không có sợ hãi lâu không bị ăn đòn đức hạnh đi đến trước mặt không nhìn. Được nói, nhanh chóng lui tiền đừng nói nhảm. Nghe được sao? Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười đối với Hoàng Thì Long nói. Lui tiền có thể, hỏi trước ngươi mấy vấn đề. Tiểu Trần nghe xong lời này lập tức trợn mắt, Mễ Tử Hiên ngươi nổi điên làm gì, ngươi có cái gì quyền lợi đáp ứng hắn lui phí, đang nói những cái này kiểm tra đều là phải làm, cũng không tồn tại cho người bệnh loạn khai mở kiểm tra đơn tình huống. Ngươi theo chân bọn họ giải thích chẳng phải có, hỏi vấn đề gì, Hoàng Thì Long nghe xong Mễ Tử Hiên đáp ứng lui phí, cho là hắn chịu thua. Lập tức nói, đi, ngươi hỏi đi, Mễ Tử Hiên chỉ một ngón tay người bị thương nói, hắn là cưỡi mô tô xe ngã đúng không? Hoàng Thì Long gật đầu nói, đúng vậy à, Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, cả người đều vãi đi ra à, trên mặt đất đánh nhiều cái lăn, bị thương nặng nhất vị trí chính là mặt, những vị trí khác không có việc gì đúng không? Hoàng Thì Long có chút bực bội nói, đúng, ngươi nói hết sao? Nói xong vội vàng đem tiền trả lại cho ta. Mễ Tử Hiên cười nói, ngươi trước đừng có gấp, đều ta cầm nói hết lời. Nếu như đổi thành ngươi là hắn lời ngã thành như vậy đi đến bệnh viện, ta có phải hay không liền cho ngươi đem mặt thượng tổn thương trì trì phải? Hoàng Thì Long bực bội nói, nói nhảm, tổn thương mặt tự nhiên muốn trì mặt. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói, mặt tại trên thân thể vị trí kia. Hoàng Thì Long cười, nhìn hai bên một chút ăn qua quần chúng nhóm nói, tại trên đầu a, tiểu tử này ngu ngốc a, điều này cũng hỏi ta. Ăn qua quần chúng nhóm lập tức dỗ dành cười một tiếng. Lan Hinh Đồng tâm đều nói cổ họng, trong lòng là vừa khẩn trương lại thấp thỏm. Không biết trước mắt việc này như thế nào giải quyết như thế nào. Chẳng lẽ thực lui phí à? Lui lôi thôi dài dòng có cho trực ca đêm hai tuyến lãnh đạo gọi điện thoại. Hai tuyến lãnh đạo khẳng định phải qua. Vừa nhìn liền mình tại này. Sư phụ của mình không có tại. kia sư phụ của mình có thể hào có. Sư phụ của mình rất khẳng định phải giận lây sang chính mình a. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu nha đầu người là đơn thuần chút, nhưng cũng không ngu ngốc, biết mình không có y tá chứng nhận, lại là cái thực tập sinh, là không tư cách đơn độc trực ca đêm. Hiện tại lão sư vụng trộm để mình thay nàng trách nhiệm. Này nếu như bị lãnh đạo biết, hậu quả rất nghiêm trọng. Mễ Tử Hiên nhìn xem Hoàng Thì Long nói, ta là đại phu không sai, nhưng ta không phải là siêu nhân. Ánh mắt ta không có nhìn thấu công năng a. Hoàng Thì Long một vòng lông mày bực bội nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thống khoái điểm được hay không? Mễ Tử Hiên vỗ tay một cái nói, hảo, ta đây cũng nhanh chút nói với ngươi. Ánh mắt ta không có nhìn thấu công năng. Nếu như ngươi ngã thành như vậy, ta phải dựa vào một đôi mắt cũng không thể xác nhận trong đầu ngươi cũng không có việc gì. Có hay không có xương sọ gãy xương? Có hay không có não chảy máu? Hiện tại ngươi có hai loại lựa chọn. Một loại là để ta cho ngươi liền trì mặt, không quay chụp đầu bộ CT xác nhận ngươi đầu bộ đến cùng cũng không có việc gì. Loại thứ hai, trước đập CT xác nhận đầu ngươi không có vấn đề. Tại trì mặt, ngươi tuyển A, Hoàng Thì Long không chút nghĩ ngợi nói. Đương nhiên là loại thứ hai, vạn nhất ta trong đầu có việc trách bạn. Cái đồ chơi này muốn, nói đến đây Hoàng Thì Long sắc mặt một lần liền thay đổi. Thanh âm cũng nhỏ. Tiếp tục nói, muốn chết, a, ăn qua quần chúng cũng là sững sờ. Tập thể nghiêng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Có, nhiều người như vậy, toàn bộ để cho này tiểu đại phu cho lượn quanh tiến vào. Mễ Tử Hiên đánh cho búng tay nói, ngươi nếu như biết trong đầu nếu như có chuyện là muốn mệnh. Vậy ngươi nói một chút trị liệu lúc trước cho hắn đập cái CT tất yếu không tất yếu. Có ích vô dụng, Hoàng Thì Long khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước có chút cà lăm mà nói. Tất yếu, có ích, Tiểu Trần ánh mắt lập tức chính là sáng ngời. Mễ Tử Hiên chiêu này cao a, cùng trước mắt này hồn người ngươi cùng hắn giảng vì cái gì vỗ đầu bộ CT. Ngươi cùng hắn giảng thông sao, hắn sẽ chết nhận thức một cái lý. Bác sĩ cho bạn hắn khai mở nhiều như vậy, phụ trợ kiểm tra chính là lừa bịp người. Chính là xa hố hắn. Người nói với hắn cái gì cũng vô dụng. Phản đến không bằng cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng. Cầm lời lượn quanh hắn. Lượn quanh có hắn đổi vị suy nghĩ. Lượn quanh có hắn vô ý thức suy nghĩ muốn là mình bị thương đến cùng đập là không vỗ đầu bộ CT. Mễ Tử Hiên cười nói. Không sai. Quả thật có dùng, thương thế của hắn thành như vậy, ai dám cam đoan đầu hắn bộ không có vấn đề. Nói đến đây Mễ Tử Hiên chỉ một ngón tay Hoàng Thì Long nói. Ngươi dám cam đoan sao? Hoàng Thì Long lập tức lui về phía sau một bước co rụt lại cái cổ nói. Ta cũng không dám cam đoan, hắn xác thực không dám cam đoan, vạn nhất đầu hắn trong có việc kia, thực trong đầu có việc. Chính mình cùng đại phu cam đoan không có việc gì, không vỗ đầu bộ CT, liền chỉ mặt, quay đầu lại chính mình bằng hữu chết, người nhà của hắn có thể buông tha chính mình. Mễ Tử Hiên chắp tay sau lưng nhìn xem một đám trợn mắt há hốc mồm ăn qua quần chúng nói. Quay chụp đầu bộ CT muốn chính là xác nhận một chút đầu hắn bộ có vấn đề hay không? Không có vấn đề tốt nhất. Nếu có vấn đề muốn kịp thời trị liệu, nếu như không quay chụp đầu bộ CT, ta liền cho hắn chỉ mặt. Một khi đầu hắn bộ có vấn đề, là hội yếu mệnh. Mọi người nói vậy CT có phải hay không hẳn là đập. Ăn qua quần chúng tự nhiên không phải người ngu. Tuy nghe kê nhiều đơn để thu tiền, nhưng bây giờ nghe Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy, tại đổi vị suy nghĩ một chút. Đầu bộ CT có thể không chính xác muốn đập, không có việc gì tốt hơn, có việc trị liệu còn sẽ không bị chậm trễ, tiền này hoa có không oan uổng. Tại là một đám ăn qua quần chúng ngốc đầu ngỗng giống như gật đầu. Lan Hình Đồng lập tức là thở dài ra một hơi, nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt nhiều mấy phần sùng bái. Tại nàng nhìn tới rất khó giải quyết, căn bản cũng không biết giải quyết như thế nào sự tình. Mễ Tử Hiên hướng kia vừa đứng, dăm ba câu liền giải quyết, ngay tại Lan Hình Đồng một lòng thoáng lúc rơi xuống đất. Hoàng Thì Long không phục nói, đầu bộ CT xác thực nên đập, kia ngươi nói cho ta một chút này cái gì ngực thấu. Còn có toàn bộ bụng siêu vi bê là chuyện gì xảy ra? Thương thế của hắn là đầu, không phải là ngực, không phải là bụng, ăn qua quần chúng nhóm lập tức, bá, một tiếng nghiêng đầu hướng Mễ Tử Hiên. Nhìn lại, chờ hắn cho Hoàng Thì Long một cái công đạo, Lan Hình Đồng vừa buông xuống tới cẩn thận bẩn lại nói cổ họng. Lo lắng nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên từ trong túi quần móc ra khói lửa nhen nhóm rút một ngụm. Nhìn xem Hoàng Thì Long nói, ta vừa hỏi qua ngươi, hắn có phải hay không từ trên xe bỏ rơi, đánh nhiều cái lăn mới dừng lại, ngươi đang trả lời ta một lần. Hoàng Thì Long ngạch lấy cái cổ nói, đúng vậy a. Lan Hình Đồng lập tức kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Hắn làm sao biết, lúc ấy hắn lại không có tại hiện trường. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc nói, nếu là từ chạy như bay motorcycle thượng bỏ rơi, lại trên mặt đất đánh nhiều cái cút. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đưa tay chỉa chỉa người bệnh bộ ngực. Còn có phần bụng nói, mọi người xem nhìn, này hai cái địa phương y phục có phải hay không so với địa phương khác mài mòn đến lợi hại. Đồng thời tương đối bẩn, ăn qua quần chúng nhóm lần nữa như ngốc đầu ngỗng giống như gật đầu. Lan Hình Đồng đại nhãn tình sáng lên, nguyên lai là cái này sao biết a? Quan sát thật cẩn thận, có điểm giống Conan, nếu Mễ Tử Hiên biết Lan Hình Đồng trong lòng nghĩ, nhất định sẽ xì mũi coi thường nói với nàng, nhìn người kia phó không kiến thức bộ dáng, này tính là gì a? Đại phu muốn liền điểm này nhãn lực đều không có, dứt khoát cũng đừng đem đại phu về nhà bán khoai lang đi có. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, y phục mài mòn thành như vậy, các người ai có thể bảo chứng hắn bộ ngực cùng phần bụng không có vấn đề? Người có thể bảo chứng? Cuối cùng những lời này là đối với Hoàng Thì Long nói. Hoàng Thì Long rất muốn nói, ta dám cam đoan, đến lời này đến bên miệng lại nói không ra. Hắn một khi không là đại phu, hay không có nhìn thấu nhãn, hắn lấy cái gì cam đoan? Mễ Tử Hiên từ Hoàng Thì Long cầm trong tay qua những cái kia kiểm tra đơn, từ bên trong tìm ra ngực thấu báo cáo đơn nói, cho hắn làm ngực thấu là muốn xác nhận hắn bộ ngực có vấn đề không có vấn đề. Như vậy ngoại thương người bệnh, bộ ngực là rất có thể xuất hiện chứng tràn khí ngực. Chứng tràn khí ngực các ngươi hiểu không? Hoàng Thì Long cùng với một đám ăn qua quần chúng vẻ mặt mê mang. Biểu thị chứng tràn khí ngực là cái gì quỷ? Mễ Tử Hiên đột nhiên đưa tay nhéo ở cổ mình, đầu lưỡi nhổ ra vẻ mặt không thở nổi bộ dáng. Nhìn hắn mang quái dạng từ Lan Hình Đồng một cái nhịn không được, phốc, một tiếng bật cười. Thời điểm này Mễ Tử Hiên phát ra, ách, một tiếng vừa trợn trắng nhãn tựa ở trên tường. Một giây sau hắn đột nhiên lại đứng vững nói, hiểu không? Hoàng Thì Long đột nhiên rất hưng phấn giơ tay lên hô. Hiểu, hiểu, người nói chứng tràn khí ngực là thở không ra hơi, tươi sống kìm nén mà chết đúng không? Nói xong cùng cái chờ đợi lão sư khen ngợi học sinh tiểu học đồng dạng vẻ mặt chờ mong. Mễ Tử Hiên đánh cho búng tay nói, đúng, chứng tràn khí ngực không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Người nói nếu như ta cho hắn chỉ mặt lúc trước không xác thực nhận thức hắn có hay không chứng tràn khí ngực, vạn nhất tại quá trình trị liệu bên trong hắn đột nhiên xuất hiện chứng tràn khí ngực bệnh trạng. Cũng chính là ngươi nói thở gấp qua khí, kìm nén mà chết trách bạn. Trách nhiệm này là ngươi gánh chịu, còn là ta gánh chịu a? Hoàng Thì Long lui về phía sau một bước nghiêng nhãn nói. đương nhiên là ngươi gánh chịu quá. Ta cũng đại phu, Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói. Tại sao là ta gánh chịu a? Ta muốn cho hắn làm ngực thấu kiểm tra xác nhận hắn bộ ngực có vấn đề hay không. Là ngươi không cho a? Cho nên hắn chết, là ngươi trách nhiệm a? Hoàng Thì Long vội la lên. Hắn làm, tờ đơn trả lại trong tay ngươi cầm lấy kia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.